Gả vai ác, chương 32, thật là một câu hỏi độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi qua, những chiếc chuông đồng treo ở các góc của nhà thủy tạ kêu len canh. Ninh Ân truyền hạt vải giữa hai ngón tay, nhìn Ngu Linh Tê đang ngẩn người cầm bút, nhất thời nhướng mày, tiểu thư không thích sao? Đây là vấn đề thích hay không thích sao? Cho dù ai nhận được cây bút lông làm bằng tóc, cũng cần một thời gian để thích ứng. Không phải là không thích, chỉ là tò mò. Ngu Linh Tê cầm thân bút bóng loáng chạm khắc tinh xảo phức tạp, đầu ngón tay trắng nõn tương phản với màu đỏ tinh xảo, liếc mắt nói. Nếu lần sau, ta khen đôi mắt của ngươi đẹp, nếu tiểu thư thích thì khoét mắt đưa cho tiểu thư cũng không phải là không thể. Vậy mà Ninh Ân còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm nói. Chỉ là tiểu thư nhân từ, xử lý trong mắt có chút phiền toái, không thể làm tiểu thư sợ hãi. Không cần. Ngu Linh Tê vội vàng dừng đề tài nguy hiểm này lại. Tóc cắt đi vẫn có thể mọc dài, nhưng nếu thiếu mắt và tay chân thì sẽ không hoàn chỉnh. Những thứ của cơ thể con người tốt nhất là khi còn sống. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Ninh Ân trầm thấp cười. Ồ, hóa ra tiểu thư thích dùng đồ sống, nhờ phúc của hắn, bây giờ Ngu Linh Tê vừa nghe đến hai từ. Dùng, đôi má trở nên khô khốc trong tiềm thức, nàng cau mày, có chút không biết làm thế nào. Ý ta là, ngươi nên yêu quý cơ thể của mình một chút. Lần này, Ninh Ân không cười, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào lông mi của nàng thật lâu, không biết có nghe thấy không. Sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên nói, tiểu thư có thể dùng bút này viết một bức lưu niệm được không? Trong hộp đựng ở bên cạnh, giấy và mực đã được sắp xếp. Chỉ là lấy mái tóc xinh đẹp của Ninh Ân chấm mực, nàng có chút không đành lòng. Ngu Linh Tê bình tĩnh lại. Trước dùng nước làm ướt đầu bút, chấm mực nói. Người muốn ta viết cái gì? Ninh Ân đưa tay phải ra sau, tay trái quấn giải lụa màu trắng mơ chậm rãi nghiên cứu những thanh mài mực, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, nói. Hai má ửng đỏ, rốn đầy hương thơm, đầu bút dừng lại, một vệt mực, màu, kéo dài trên giấy tuyên thành. Bút này dẻo dai vô cùng, thích hợp viết chữ thảo tự nhiên mạnh mẽ, không thích hợp viết câu này. Ngu Linh Tê giả vờ như không hiểu suy nghĩ của hắn, đặt bút viết một câu trong. Chu dịch, quân tử tàng khí ư thân, đãi thì nhi động. Quân tử giấu vũ khí trong người, chờ thời cơ hành động. Quân tử, chính là người có phẩm đức vẹn toàn, vừa là con vua, ẩn nhẫn mà không lộ ra, chờ thời cơ. Ninh Ân tự xưng mình là người thông minh, nhưng hắn không thể. Sờ, được ý của Ngu Linh Tê, động tác mài mực của hắn chậm lại. Cười như không cười. Lời này của tiểu thư, có hơi quá coi trọng ta rồi. Ánh mắt của ta rất chuẩn, sẽ không sai người. Ngu Linh Tê làm khô chữ viết, đưa chữ đã viết xong đến trước mặt Ninh Ân, cười chân thành. Cảm ơn bút của ngươi, dùng rất tốt. Ninh Ân rũ mắt xuống, chậm rãi sơ tay lên cầm đầu kia của giấy tuyên thành. Nét chữ tự nhiên mạnh mẽ trên giấy, như một dấu vết dừng lại trong đáy mắt hắn. Gió nhẹ thổi hồ nước lăn tăn. Lá liễu xào xạc. Hai mắt Ninh Ân hơi tối, khi nhìn đến cánh cổng tròn sau núi giả, một mảnh góc áo xẹt qua. Triệu Ngọc Minh đã trở lại, nàng ta vốn muốn theo tình hình mà dùng mùi hương tập kích bên cạnh Ngu Linh Tê, lại thình lình thu hết cảnh tượng trong nhà thủy tạ vào mắt. Ngay lúc thiếu niên áo đen khẽ quay đầu lại, nàng ta giật mình vội vàng xoay người rời đi. Khi đến cửa ngách của phủ tướng quân, nàng ta vẫn còn sợ hãi trong lòng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, sự ghen tị trào dâng. Người thanh niên ở nhà thủy tạ bị cây cột che mất, nàng ta không nhìn rõ khuôn mặt, nhìn từ quần áo thì hẳn là thị vệ linh tinh gì đó. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Ngu Linh Tê đối với hắn đều vô cùng tín nhiệm, chưa từng tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn giữa nam và nữ. Nhớ lại những gì nghe được ở chỗ Triệu Tu, hiệu quả của cực lạc hương. Triệu Ngọc Minh che khuôn mặt bị chảy ra của mình, trong lòng dâng lên một sự mừng thầm u tối. Kể từ khi nàng ta đến Ngô phủ mừng thọ từ năm trước, lần đầu gặp Tiết Nhị Lang trong yến tiệc đã không thể nào quên. Nàng ta biết phụ thân chỉ là quan thất phẩm, gia cảnh hơi bần hàn, không có huynh đệ đáng tin cậy làm chỗ dựa nên chỉ có thể chôn chặt nỗi lòng của mình trong đáy lòng. Nhưng dần dà, ý định này bị vặn vẹo và phình to bởi sự ghen ghét và tự ti ngày ngày ăn mòn nàng ta đến hoàn toàn thay đổi. Ngu Linh Tê trúng cực lạc hương, không có khả năng cơ thể còn trong sạch, làm sao có thể so với bản thân mình sạch sẽ? Vì sao Tiếp Nhị Lang có thể chấp nhận nàng mà không thể chấp nhận mình? Bản thân thất thân với thái tử là nhận ân huệ, mà Ngu Linh Tê thất thân với nô bộc ti tiện lại là một sự sỉ nhục. Triệu Ngọc Minh chậm rãi siết chặt ngón tay, nói với thị tỳ bên cạnh. Hồng Châu, chúng ta đến Tiếp phủ một chuyến. Tiểu thư, người còn có tâm trạng sao? Vẻ mặt thị tỳ khó xử. Tiếp Nhị Lang sẽ không gặp người, lần trước đến bái phòng ngay cả cửa ngài ấy cũng không cho người vào. Hơn nữa người cũng sắp vào cung, ngài ấy càng muốn tránh tỷ hiềm. Bước chân của Triệu Ngọc Minh dừng lại, không cam lòng nói. Vậy thì hỏi thăm một chút, hôm nay Tiết công tử ra ngoài khi nào, ta sẽ chặn chàng ấy ở bên ngoài. Thấy thị tỳ ậm ừ không nhúc nhích, nàng ta thúc giục nói. Ngày mai sẽ không còn cơ hội, nhanh lên, cho dù dùng cách gì đi nữa, nàng ta cũng phải nói cho Tiết Sầm biết những gì nàng ta đã tận mắt chứng kiến, để hắn chết tâm cưới Ngu Linh Tê. Sương phòng, khói của lò luyện thú phân tán, Ngu Linh Tê rửa sạch bút mực khắc họa tiết màu đỏ mẩn, dùng khăn bông thấm nước cẩn thận rồi đặt lên giá bút phơi khô. Đưa đầu ngón tay lướt qua những hoa văn sơn mài phức tạp, nàng không khỏi cười khẽ, cách của người điên vẫn không biết nói lý lẽ như vậy. Thân thể tóc da đến từ cha mẹ, khi tân hôn kết tóc với người yêu cũng sẵn sàng cắt lấy một sợi như vậy để làm quà tặng. Dùng tóc làm bút, làm sao hắn có thể nghĩ đến được. Đang cười, Ngu Tân Di đẩy cửa ra, Ngu Linh Tê rút tay về. Ngu Tân Di không phát hiện ra động tác của nàng, tiện tay đặt đao lên bàn, xoa xoa cổ nói. Tỷ vừa thấy Triệu Ngọc Minh lén lút ra ngoài từ cửa ngách, không phải làm gì với muội chứ. Triệu Ngọc Minh, không phải nàng ta nên đi từ sớm rồi sao? Đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT. Xảy ra cái gì? Ngu Linh Tê hừ một tiếng. Không sao cả, những thứ mà nàng ta cho rằng mình đã nắm được thóp, chẳng qua là giả dối mà thôi, căn bản không thể làm tổn thương đến muội chút nào. Chỉ những người có trái tim dơ bẩn mới có thể nghĩ ai cũng có trái tim dơ bẩn. Đúng lúc đó, chợt nghe thấy tiếng người ồn ào từ tiền viện. Tỷ, bên ngoài có chuyện gì vậy? Ngu Linh Tê hỏi. À, là Ngu Hoán Thần trở về từ trong cung, nghe nói bốn huyện ở Lạc Châu có một cơn bão bất ngờ, làm thiệt hại hàng nghìn ha trang trại và hàng chục nghìn nạn nhân. Ngu Tân Di nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế đã ra lệnh cho Ngu Hoán Thần hộ tống lương thực để cứu trợ thiên tai, tối nay sẽ phải xuất phát. Nhanh như vậy sao? Thiên tai khẩn cấp, việc rời trại qua đêm cũng là chuyện bình thường. Tuy nói như vậy nhưng Ngu Linh Tê vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao việc vận chuyển lương thực cứu tế lại để người của phủ tướng quân ra mặt? Vào cuối giờ Dậu, ngay khi trời tối sầm lại, Ngu Hoán Thần đã chấn chỉnh xong người và ngựa lên đường. Ngu Linh Tê đứng trước bậc thềm với một chiếc đèn lồng bằng lụa, dặn dò Ngu Hoán Thần mặc quân phục và áo giáp. Việc cứu trợ thiên tai liên lụy rất rộng, huynh trưởng phải cẩn thận. Ngu Hoán Thần quấn dây cương thành một vòng, cười nói. Loại chuyện này cũng làm không xong thì thật xin lỗi thân phận Ngu thiếu tướng quân của huynh. Tuế tuế đừng lo lắng, hãy đợi huynh trở về. Dứt lời ôm lấy cánh tay Ngu Tân Di, vẻ mặt trầm xuống cứng rắn nói. Ngu Tân Di, chăm sóc tốt cho nương và muội muội. Còn cần huynh quản, Ngu Tân Di ghét bỏ nói. Mau cút đi, đã muộn giờ rồi. Ngu Hoán Thần vung roi ngựa lên, mang theo quân lính thân tín của Ngu gia đi về hướng cổng thành. Ngọn lửa ngoằn ngoèo rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Gió thổi suốt đêm, bầu trời lất phất mưa. Ở cửa sau của ngôi nhà, Ninh Ân vượt qua những thân vệ của Ngu phủ đang thay phiên trực, dẫm lên những chiếc lá đỏ nặng trĩu bước xuống bậc đá. Một người bán hàng rong đi tới từ phía đối diện, gánh theo cây dương, tay cầm trống bỏi thét to. Nhìn thấy Ninh Ân, hắn ta vội vàng bước tới ân cần đón. Lang quân, mua kẹo không? Ninh Ân dừng lại, liếc nhìn mứt đầy màu sắc và kẹo viên trong dương, thản nhiên hỏi. Có kẹo mạch nha không? Có. Người bán hàng rong vội vàng lấy một tờ giấy dầu, múc một thìa đường mạch nha cho hắn. Thuộc hạ đã làm theo chỉ thị của điện hạ tăng cường thế lực trên phố, ngay khi ngự sử đài buộc tội thái tử thất đức, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Động tác trên tay của người bán hàng rong không dừng lại, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy báo cáo. Ngoài ra, người của phủ tướng quân đang âm thầm điều tra quá khứ của điện hạ. Thuộc hạ sợ sẽ tra ra được điện hạ đang ở trong phủ của bọn họ. Cần phải ra tay. Không cần, Ninh Ân, sờ,